Ngày đó mỗi lần xin phép mẹ đi chơi, anh đưa em qua thăm vườn sơ ri xanh lá, mùi hương hoa sơ ri anh ngỡ là mùi hương của tóc em véo von, là hương bâng khuâng anh vẫn cho là mùi hương yêu thương. Rồi từ ngày đó tháng năm cách xa, mùi người một nơi vắng bóng nhau lâu rồi, lưu luyến trong lòng thương nhớ trong đời. Mỗi người còn khoáng trời thơ, giờ ghé thăm nàng nét đẹp hơn xưa, anh đưa em đi thăm vườn sơ ri xanh lá. Em cắn trái sơ ri hồng giữa hàm răng trắng trong, em cười hoa nở trên môi, nụ cười làm sao duyên hồn tôi. Làm sao duyên hồn tôi.